Bọn hắn hiển nhiên căn bản không có để ý tới Khâu Kỷ dự định, thân là hung đạo, bọn hắn đối với nguy hiểm cảm giác càng sâu thường nhân, cho nên bọn hắn biết, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, bọn hắn khả năng một cái đều trốn không thoát. Lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ, bọn hắn không có tư cách đến trôi. Khâu Kỷ nhìn qua một màn này, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn Khâu ra âm thầm đến đỡ phong ma đạo nhiều năm như vậy, kết quả không nghĩ tới dưới mắt căn bản là không có cái tác dụng gì một đám phế vật. Khâu Kỷ nghiến răng nghiến lợi. Chật, hắn xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, nói, vị bằng hữu này, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tệ, lần này coi như ta mắt vụ về, bất quá ngươi phải hiểu được, ngươi chút thực lực ấy, đối với ta Khâu ra mà nói, vẫn như cũ tính không được cái gì. Nếu như ngươi có thể lúc này rời đi, ta Khâu ra có thể không so đo tiểu công tử chết. Thậm chí, nếu như ngươi nguyện ý, có thể bắt giữ Y Y Thu Thủy, bất luận nàng cho ngươi cái gì thù lao, ta Khâu ra đều gấp đôi cho ngươi có ta Khâu ra duy trì, ngươi thậm chí có thể rất nhanh bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Tiền đồ vô hạn. Lời này vừa nói ra, cái kia Triệu Nguyệt lập tức biến sắc, cái này Khâu Kỷ thật đúng là độc ác, vợ ơ y ma muốn đem Chu Nguyên lôi kéo, nếu như lúc này Chu Nguyên phản bội, vậy đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là tuyệt cảnh. Đại tiểu thư Triệu Nguyệt nhìn về phía Y Y Thu Thủy, không nhịn được thấp giọng nói. Bất quá Y Y Thu Thủy lại là lắc lắc tay nhỏ, đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cũng không có đưa ra càng lớn thù lao đến hứa hẹn hắn. Bởi vì nàng biết, Chu Nguyên không phải người ngu xuẩn như vậy. Quả nhiên, Chu Nguyên nghe vậy, lại là không nhịn được cười lên, hắn lắc đầu, nói, lúc này đến một bộ này đã trưởng, ta nếu là đi theo ngươi Khâu ra, đến lúc đó nói không chừng hạ chẳng so cái kia Tử Phong còn thảm. Những năm gần đây Chu Nguyên cũng là đã trải qua rất nhiều, làm sao lại tùy tiện tin tưởng Khâu Kỷ. Khâu Kỷ ra mặt lắc một cái, ánh mắt cũng là lại lần nữa trở nên âm tàn đứng lên, hắn nhìn thoáng qua giữa sân, trong lòng minh bạch, hắn nhiệm vụ lần này, xem như triệt để thất bại. Hắn không cách nào ngăn cản Y Di Thu Thủy trở lại Huyền Châu Thành. Tốt, lần này coi như ta nhận thua, bất quá Chu Nguyên, ngươi cu nở dê chớ nên đắc ý, lần này đắc tội ta Khâu ra, sẽ có lúc ngươi hối hận ngươi cho rằng một cái tự thân khó đảm bảo Y Di ra bảo vệ được ngươi đơn giản buồn cười đến lúc đó chờ ngươi rơi vào trong tay của ta, nhất định phải để cho ngươi đem hôm nay cách làm đều trả lại. Khâu Kỷ ngữ khí hoán độc, tại nói ngoan thoại đằng sau, hắn cu nở dê không do dự nữa, bàn tay vung lên, chính là mang đám người nhanh chóng lui vào trong bóng tối, sau đó trốn đi thật xa. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn qua bọn hắn trốn chạy mà đi thân ảnh, QNZ không hề truy kích, dù sao đối phương nhân số đông đảo, tình huống không rõ liền lung tung truy kích, chỉ sẽ làm được từ thân lâm vào hiểm cảnh. Tối nay nhiệm vụ trọng yếu nhất là hóa giải mất Khâu ra vây giết. Bất quá, theo phong ma đạo cùng nhân mã Khâu ra rút đi, nhiệm vụ này xem như viên mãn hoàn thành. Chu Nguyên sau lưng thần phủ quang hoàn thời gian dần trôi qua tán đi, thân ảnh của hắn rơi xuống, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng vẫn như cũ an tĩnh đám người, sau đó nhìn về phía Y Y Thu Thủy, lúc này người sau, một đôi sáng rỡ đôi mắt, chính nháy cu nở dê không nháy mắt theo dõi hắn. Chu Nguyên bị hướng về phía nàng khỏe miệng cười một tiếng. Y Y cô nương, khoản giao dịch này, ngươi không chịu thiệt ta tại bên cạnh đống lửa còn sót lại kia, thân thể mềm mại thon dài nữ hài huyền chuyển ma đứng, mắt ngọc mày ngài bộ dáng lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Nàng nghe được Chu Nguyên lời nói, tay nhỏ che môi đỏ nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy phong tình, lộ ra cực kỳ kiểu mị động lòng người. Vợ ơn ở dê chán hơi điểm ở giữa, có thanh âm êm ái truyền ra. Ừm.